LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2536, chương 2539, làm thí nghiệm. Cái lão đạo sĩ này kiên trì không muốn thẻ ngân hàng còn có chuyển khoản. Càng thêm nói rõ hắn có vấn đề. Hắn cũng rất khôn khéo. Rõ ràng quay lại người ta phát hiện không thích hợp về sau. Thông qua những cái này có thể tra được hắn. Sở dĩ hắn kiên quyết không đồng ý. Nếu như muốn tiền mặt còn có chi phiếu. Vậy liền tương đối an toàn. Người trẻ tuổi cũng không có phát giác được không thích hợp. Còn tưởng rằng gia hỏa này thực sự là một cái đạo sĩ đây. Hắn không có thẻ ngân hàng những vật này. Cũng là tương đối bình thường. Thế là người trẻ tuổi đã nói. Tốt, cái kia ngươi chờ một chút. Trên người của ta không có mang tờ chi phiếu. Đi trong ngân hàng giúp ngươi mở một tấm. Tốt, ngươi nhanh đi à. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lão đạo sĩ trên mặt vẫn rất bình tĩnh bộ dáng. Trên thực tế trong lòng của hắn đã vui nở hoa rồi. Hắn rõ ràng cái này cũng không phải thật sự là linh chi. Bất quá là hắn ở trên núi tiện tay hái mà thôi. Trong nháy mắt liền hố 1 triệu. Vẫn đủ ra sức. Tô Minh thật sự là không nhìn nổi. Hắn đến ngăn cản một lần cuộc mua bán này. Nhất định phải xuất thủ. Cũng không phải hắn không hy vọng nhìn thấy loại này gạt người hiện tượng. Nếu thật là đơn thuần bị hố. Khả năng Tô Minh cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Dù sao người trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng không thiếu tiền. Bị lừa 1 triệu với hắn mà nói. Hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Xem như giao một học phí mà thôi. Để cho hắn về sau nhớ lâu một chút. Chỉ bất quá trọng điểm là. Bụi cây này cái gọi là linh chi. Trên thực tế là ngậm kịch độc đồ vật. Cụ thể là cái gì Tô Minh cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là. Trong này khẳng định có độc. Người nếu là ăn đi xuống. Đoán chừng sẽ trực tiếp không liều mạng mà. Đây chính là mưu tài hại mệnh. Tương đối ác tâm. Hơn nữa thật muốn nói với hắn như thế. Còn ăn sau khi xong. Lại cho trong nhà những người khác ăn một lần. Chẳng phải là người một nhà đều phải chết vểnh lên. Nghĩ một hồi cũng cảm giác không rét mà run. Hậu quả quá nghiêm trọng. Sở dĩ loại chuyện này. Tô Minh nhất định phải ngăn cản một lần. Mắt nhìn thấy người trẻ tuổi này. Đã chuẩn bị đi làm chi phiếu. Tô Minh lúc này. Trực tiếp liền mở miệng đến rồi một câu. Tiểu hòa tử. Ngươi đừng đi. Vật này ta khuyên ngươi không muốn mua. Vì sao? Người trẻ tuổi này dừng lại cước bộ của mình. Nhìn xem Tô Minh, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Tô Minh là dứt khoát chỉ ra. Bởi vì vật này là gạt người. Căn bản không hề chữa bệnh hiệu quả. Lời này sau khi nói ra. Cái đạo sĩ kia sắc mặt. Không dễ dàng phát giác thì trở nên một lần. Lại bị người cho đã nhìn ra. Chính hắn tự nhiên là rõ ràng. Hắn vật này là giả linh chi. Bất quá bởi vì cái này ngoại hình hết sức cùng loại. Thậm chí có thể dĩ giả loạn chân. Sở dĩ người bình thường là sẽ không nhìn ra được mới đúng. Mắt thấy cuộc mua bán này đều đã phải hoàn thành. Ai ngờ vậy mà lại tại cuối cùng cái này khẩn yếu trước mắt. Có người đi ra quấy rối. Cái này tự nhiên là không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đạo sĩ lập tức đã nói. Ta cho ngươi biết. Đừng ở chỗ này nói năng bậy bạ. Ngươi nói một chút ta đây cái linh chi. Giả làm sao? Ngươi cái này linh chi chẳng những là giả. Hơn nữa còn là vật kịch độc. Sau khi ăn vào, chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp mất mạng. Ngươi đây là mưu tài hại mệnh. Tô Minh nhưng không có chừa cho hắn cái gì mặt mũi. Tô Minh lời này vừa nói ra. Lập tức đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Mọi người cũng không biết hắn nói đến cùng phải hay không thực. Bất quá lúc này mọi người vẫn là không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Giống như nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú một dạng. Người đánh giám, đạo sĩ này lập tức liền không đáp ứng. Nói trắng ra là hắn kích động như thế. Là bởi vì hắn chính mình cũng không biết có chuyện này. Hắn đối với ở phương diện này. Trên thực tế cũng là dám chó không kêu. Lại không phải là cái gì chân chính hiểu y thuật người. Hắn liền là tùy tiện hái được thứ như vậy mà thôi. vẻn vẹn biết rõ cái này không phải chân chính linh chi. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng, càng không biết ở trong đó có kịch độc. Sở dĩ hắn chỉ là muốn mưu tài cũng không có muốn hại mệnh. Nghe xong Tô Minh nói như vậy, người này cảm xúc vô cùng kích động. Hắn còn tưởng rằng Tô Minh là đang cố ý loạn đen hắn đây. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong này sẽ có độc. Cái kia chuyện không thể nào. Thế là đạo sĩ này liền cảm xúc rất kích động nói. Tiểu tử, ngươi có tin không ta tới báo cảnh bắt ngươi? Ngươi theo ta nói một chút. Ta nơi này làm sao có độc? Ta xem tiểu tử ngươi có phải hay không cũng muốn mua cái này. Nhìn ta bán gả cho người khác, ngươi liền nghĩ ra như vậy cái tổn hại chiêu trò đến. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là mình nói bậy nói bạ một phen. Ta liền sẽ đem cái này bán cho ngươi. Đạo sĩ chỉ Tô Minh cái mũi mắng. Nếu như không phải nhìn Tô Minh tuổi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, đoán chừng hắn liền muốn đi lên động thủ. Tô Minh trong lòng khịt mũi coi thường. Trong lòng tự nhủ ngươi nha là thật không biết xấu hổ nha. Ta trừ phi là đầu óc nước vào. Làm sao lại mua ngươi cái này có độc giả linh chi đâu. Trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Còn thật không biết nên tin ai. Chuyện này theo bọn hắn nghĩ. Vẫn là khó bề phân biệt. Cả kia cái đang chuẩn bị đi lấy tiền cầm chi phiếu người trẻ tuổi. Cái này cũng là không xác định lên. Không biết nên làm gì bây giờ. Lúc đầu hắn là rất ôm lấy hy vọng đi mua vật này. Ai ngờ lại nghe được Tô Minh mấy câu nói. Đến cùng nên tin ai? Vạn nhất vật này thật có độc. Hậu quả kia cũng thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi nói ngươi cái này không có độc. Vậy ngươi nếm qua sao? Ngươi có bản lĩnh liền ăn một lần. Sau đó cho mọi người xem một chút là được. Tô Minh cố ý nói một câu. Hắn đang bẫy đường ra hỏa này. Để cho hắn trải nghiệm một chút chúng độc cảm giác. Có Tô Minh ở chỗ này, tự nhiên hắn là không chết được. Bất quá nửa chết là chuyện khẳng định. Đến lúc đó là hắn biết gạt người giá cao. Gia hỏa này rõ ràng cũng không ngốc. Hắn trực tiếp đã nói. Ngươi lừa gạt ai đây? Đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là không muốn xem ta làm cái này sinh ý. Ta ăn một miếng về sau, cái này linh chi phẩm tướng liền phá hủy. Đến lúc đó còn thế nào bán? Đạo sĩ nói ra, người ta nghe lời này một cái. Cảm giác cũng cảm thấy thật có đạo lý. Xác thực ăn một miếng về sau, liền bị phá hư. Tựa như ngươi đi mua đồ ăn, người ta gặm qua một hơi. Ngươi còn nguyện ý mua sao? Rõ ràng không muốn. Tô Minh lúc đầu trong lòng tự nhủ ra hỏa này nếu như không ăn, chính mình nói tâm hắn hư là có thể. Ai ngờ bị hắn như vậy hóa giải. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy liền đưa đến chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra một chút a, quay đầu nếu như không phải có độc, ta giải thích với ngươi. Hơn nữa tất cả tổn thất ta tới bồi thường ngươi. Tô Minh quả quyết nói ra. Cái này linh chi chỉ cần hơi kiểm tra một chút, liền biết bên trong là khẳng định có độc. Tất cả tự nhiên là chân tướng rõ ràng. Nào có phiền toái như vậy. Nơi này ven đường không phải có chó lang thang sao? Trực tiếp cho chó ăn một miếng không được sao? Tại chó trên thân, cũng hẳn là có thể nhìn ra được a. Lúc này, cũng không biết là ai mở miệng liền nói một câu. Tô Minh mắt sáng rực lên một lần. Cảm giác vẫn là thật có đạo lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.